Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Lâm Thương Hải sững sờ. Vương Trường Sinh nghiêm túc. Ông ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ba chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Tám người từ trên xe bước xuống. Ba võ hoàng sơ kỳ, năm võ vương đỉnh phong. Luồng sát khí tấn công vào mặt, thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được mùi máu tanh trên người bọn họ. Tám người tản ra, vây xung quanh biệt thự, đề phòng đám Diệp Bắc Minh chạy trốn. Diệp Bắc Minh nhìn tám người, không có ý muốn trốn. Điện huyết hồn, người đàn ông cầm đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vô cùng lạnh lẽo, chính là huyết ảnh. Trên mặt huyết ảnh treo lên nụ cười u ám. Mày thật thông minh. Đi theo bọn tao hay để bọn tao ra tay? Chỗ bạn bè nhắc nhở một câu, người của bọn tao mà ra tay, có lẽ sẽ chặt đứt tứ chi và móc hết mắt của mày, chỉ để lại cho mày cái lưỡi có thể nói chuyện được. Bảy người khác bật cười hài hước. Hắc hắc, Diệp Bắc Minh chẳng buồn phí lời. Vèo, trực tiếp ra tay. Mục tiêu đầu tiên chính là người mạnh nhất. Huyết ảnh, anh giống như quỷ, xuất hiện trước mặt huyết ảnh, giơ tay đánh ra một quyền. Huyết ảnh kinh hãi, cái gì, mày dám? Tốc độ của Diệp Bắc Minh sao có thể nhanh như vậy? Hắn theo bản năng giơ tay đánh lại một quyền của Diệp Bắc Minh. Răng rác, một tiếng giòn giã, quả đấm của huyết ảnh trực tiếp sụp đổ, xương vỡ nát. A, huyết ảnh kêu thảm một tiếng, trong mắt đều là lửa giận, vừa muốn ra tay phản kích. Quyền thứ hai Diệp Bắc Minh đánh đến, cách trương,